rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, Địa Hạ Thành Hiện Tượng Cùng Hạ Giới Chi Môn. Lời nói phân hai đầu. Khác một bên, Newman Nam tước rời đi thi đấu mã hội sở sau. Trực tiếp hướng mặt đất bên trên gắt một cái. Vừa mới xem lên tới cẩn thận chặt chẽ biểu tình không còn sót lại chút gì. Một đám người được vị liền cùng lên đến linh cẩu. Cẩu đều không nghĩ phản ứng đồ vật. Đem ngươi trở thành người liền kêu lên một câu bá tước đại nhân. Không trên người khoác kia lớp da. Ngươi tính là cái gì đồ chơi? Newman Nam tước một trận miệng phun hương thơm. Đơn giản vui vẻ. Cực hạn miệng thối. Một bên tại bên ngoài chờ Newman nhà sa phu nhỏ giọng nói. Lão gia, nói cẩn thận, làm bên ngoài người nghe được. Truyền ra ngoài, đối với ngài không tốt. Hắn làm được, ta nói không chừng. Đúng, có một ít sự tình hắn có thể làm. Có thể nói, nhưng là chúng ta không thể. Quan tại này một điểm, ngài không là đã sớm biết sao? Sa phu thán khẩu khí. Mà Newman Nam tước ngồi tại xe bên trong. Không nói thêm gì nữa. Đúng vậy a, hắn sớm đã biết. Cho nên tại mới vừa rồi cùng Ray bá tước đối thoại thời điểm. Mới chú ý trái mà nói hắn. Này nếu là đặt tại hắn vừa mới bắt đầu đạp lên đi xa con đường thời điểm. Đừng không cần biết ngươi là cái gì bá tước. Liền tính là hầu tước. Công tước. Dám tại chính mình trước mặt này dạng âm dương quái khí. Hắn thế nào cũng phải đi lên cấp hắn trái tim một chân dù sao chính mình không gặp được. Khoác lác cũng không phạm pháp. Không lại nhiều nghĩ. Newman Nam tước hỏi nói. Hôm nay là ai tới bái phỏng? Có thể tính giúp ta giải vây rồi. Chờ chút thế nào cũng phải hảo hảo cảm tạ hắn. Sa phu nói. Là Anthony đại nhân hài tử. Cai thiếu gia. Newman sững sờ nhất hạ. Phình bụng cười to nói. Hảo hảo hảo, không hổ là ta hảo con rể. Như vậy nhanh liền giúp ta thoát khốn. Mặc dù ta cũng không như vậy để ý kia ra hòa. Rê, thái độ, nhưng trước mắt này cái thời gian. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đi, lão hỏa kế, tăng tốc nhất hạ tốc độ. Ta đã không kịp chờ đợi muốn đi nhìn một chút kia hài tử. Về phần Rê, ta có thể đi ngươi đại gia bá tước. Đừng nói ngươi ra để hùng hậu. Tại công quốc bên trong chưa có người cùng. Nhưng này không vẫn là có người có thể so sánh ngươi cường sao. Thực sự không được liền đi vương đô thấy nhất thấy sư tâm công. Sư tâm công một ngày không chết. Ngươi chắc nhà cũng bất quá là cái bà con xa thiên hoàng quý dạ dày. Rốt cuộc Ingo công quốc là sư tâm công công quốc. Dòng ruồi xe ngựa tại đi trước. Mà khác một bên. Newman nhà bên trong. Cay chỉ cảm thấy dùng trà hảo một đoạn thời gian. Thậm chí cảm thấy đắc chính mình có điểm no. Mắt thấy tại phòng khách bên trong trà bánh đều thượng vòng thứ hai. Lại từ đầu đến cuối không thấy Newman Nam tước thân ảnh. Làm hắn không khỏi ngưng thần. Này là hạ quyết tâm lượng chính mình. Còn là thật có quan trọng chuyện không thể kịp thời trở về. Nói cái trước sau này cũng không giống. Rốt cuộc này cái vô cùng có khả năng là Newman nhà nữ chủ nhân quản gia. Tại tiếp đãi hắn thời điểm kia là tương đương nhiệt tình. Kiếp trước nhà mình công hội thành viên ôm hội trưởng cùng chính mình đùi. Quỳ cầu hai người bọn họ dẫn đội hạ cái đối chiến lực nhu cầu cực cao nhiệm vụ. Đây cũng là này thái độ. Nhưng nếu là thật sự có sự tình. Không là xem thường hắn Newman Nam tước. Thực sự là Newman lĩnh quá nhỏ. Này thời điểm nên trở về tới. Rốt cuộc Newman lĩnh diện tích cùng nhà mình Lancaster lĩnh so với tới xác thực là chênh lệch rất xa. Cấp công huân rất cao thánh vực cường giả lãnh địa. Cùng cấp đồng dạng công huân rất cao bình dân mạo hiểm ra lãnh địa tự nhiên là không thể đánh đồng. Rốt cuộc cấp nhiều bọn họ cũng thủ không được. Như là Anthony cùng Newman này dạng được đến công quốc thụ phong lãnh địa thế tập quý tộc. Tại hưởng thụ đất phong phúc lợi tiền đề hạ còn muốn gánh chịu thủ hộ biên cảnh gánh nặng. Thực lực không đủ, cấp người cũng rất khó giữ vững. Đến lúc đó người đều vong. Rốt cuộc nơi này là liên bang biên cảnh. Tận cùng thế giới, biên cảnh ngoại vi tràn ngập danh vì địa hạ thành hiện tượng đặc thù. thỉnh thoảng liền sẽ phát sinh nhất ba thú triều. Thật muốn nói lên tới này thảo luận địa hạ thành hiện tượng, cũng không phải đám người lý giải bên trong mê cung dưới mặt đất này loại đồ vật. Hoặc giả nói nghĩa hẹp thượng địa hạ thành vẻn vẹn chỉ là địa hạ thành hiện tượng bên trong này bên trong một loại sương mù khu, lịch sử tàn ảnh mảnh vỡ, tiểu thế giới, bất đồng thời kỳ, bất đồng địa điểm có bất đồng tồn tại hình thức. Dùng hạ giới chi môn trò chơi bên trong giả thiết tới nói liền là trò chơi bên trong các đại tộc sở tại cơ bản ban chính là danh vì thần hoa đại lục tồn tại. Mà này phương thế giới vẫn còn một cái không ngừng khuếch trương trạng thái. Này giới không ngừng thôn phệ vô tận hư không bên trong mặt khác thế giới khối vụn. Như là đổ rác đồng dạng đem này đó hư không mảnh vỡ hỗn hợp thành các loại bất đồng hình thức địa. Hạ thành vùi đầu vào thế giới nội bộ bên trong. Đặc biệt là biên cảnh. Số lượng khổng lồ nhất. Ở tại thần hoa đại lục rất nhiều chủng tộc nhóm theo lý thường đương nhiên muốn đi gánh vác lên. Tiêu diệt này đó, địa hạ thành tác dụng. Đương nhiên, người cũng có thể không tiêu diệt. Cũng sẽ không phải chịu cái gì trừng phạt. Rốt cuộc lại đại trừng phạt cũng không hơn được tử vong. Những cái đó từ dưới đất thành bên trong lao ra quái vật nhưng sẽ không cân nhắc người mạng nhỏ rốt. Cuộc có đáng tiền hay không? Đại nhiều sẽ vì sinh tồn trà đạp ngươi sinh mệnh. Tại này loại tình huống hạ. Các tộc đều dưỡng thành phát hiện địa hạ thành liền ngay lập tức thanh lý rơi hành vi. Lại tăng thêm thế giới ý chí cấp thực sự là quá nhiều. Thanh lý rơi địa hạ thành quái vật. Hoặc giả làm có được tài trí những cái đó sinh vật tộc quần có thứ tự dung nhập vào này phương thế. Giới bên trong tới, liền sẽ có được thế giới ý chí ngợi khen. Tương đương dạng này thuyết pháp có phải hay không nghe lên tới rất quen thuộc. Không sai. Này đồ vật ở ngươi chơi bên trong có một cái đặc biệt từ ngữ phó bản. Thông qua đặc biệt khu vực hạ giới chi môn, thăm dò phó bản, đánh chết quái vật, hoàn thành nhiệm vụ, sau đó thu hoạch được thế giới ý chí ngợi khen, làm rơi đồ, kỹ năng. Đối với người chơi tới nói cái này là thực bình thường vào phó bản hoạt động. Nhưng đối với này phiến đại lục cư dân tới nói liền là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Cơ hồ mỗi một chủng tộc đại thế lực tại trưởng thành quá trình bên trong đều không thể tránh né. Cùng địa hạ thành chiến đấu, dưỡng thành này phương thế giới dân phong biêu hãn truyền thống đồng thời. Cũng tạo thành này cái thế giới sớm nhất một nhóm giai cấp thống trị. Thương cột bên trong đi ra tới các tộc bên trong. Nhân loại liên bang tân tấn quý tộc chứng minh chính mình phương thức. Liền là đóng giữ biên cảnh, chinh chiến địa hạ thành. Thu hoạch lực lượng đồng thời, đem các loại các dạng địa hạ thành phó bản đánh xuyên qua. Đợi cho này phương địa hạ thành bị thôn phệ, lãnh địa tự nhiên mà vậy liền đạt được khuếch trương. Đây cũng là cái buồn bực nguyên nhân. Lancaster lĩnh, kia nhưng là nội chắc cùng Open Beta thời kỳ mở ra thứ nhất tân thủ thôn. Xa so với bình thường lãnh địa muốn đại, thừa kế nguyên thân ký ức hán. Biết được này là bởi vì trước đây Anthony đã chinh phục bên trong một cái địa hạ thành. Đêm này dung nhập Lancaster, khuếch trương chính mình lãnh thổ. Nhưng Newman lĩnh thực lực căn bản không có khả năng tại này giai đoạn một thanh không một cái địa. Hạ thành, nếu là Newman nam tước hiện tại liền tại lãnh địa bên trong. Liền này phiến lãnh địa lớn nhỏ, chính mình ăn đều có điểm chống đỡ. Không có lý do còn chưa có trở lại. Trừ phi, hắn căn bản không tại lãnh địa bên trong. Chính đương hắn như vậy nghĩ thời điểm. Đột nhiên nghe thấy cửa ra vào truyền đến vó ngựa thanh. Lão ra trở về. Cửa bên ngoài mơ hồ nghe thấy người hầu kêu gọi. Cai nhìn hướng cửa bên ngoài. Chỉ thấy nhất danh tóc có chút lộn xộn. Mặt bên trên mang mừng rỡ tươi cười trung niên nam tử đâm đầu đi tới. Ha ha ha, này không là cai sao? Như vậy nhiều năm không thấy, thật sự là cao lớn hơn không ít. Windsor, có hay không có hảo hảo chiêu đãi ta hảo con rể? Như thế nào dạng, gánh đắc khởi ta lúc trước mặt dạn mày dày cấp Elana định ra này môn hôn sự đi. Lão ra ngài ánh mắt, đại gia đều là biết đến. Kia bồi cay nói chuyện trời đất nữ quản gia nhẹ giọng cười nói. Windsor Azi cũng có thực hảo chiêu đãi ta. Còn cùng ta nói rất nhiều Elana trước kia thú sự. Cai bất động thanh sắc tăng thêm, A-di, hai chữ. Quả nhiên, Newman mặt bên trên tươi cười trở nên càng sán lạn. Này lại nhiều hoa mấy phần tâm tư đánh giá nhất hạ Cai. Chỉ cảm thấy này một thân trắng thuần pháp sư giản phục xem càng mắt sáng hơn. Hảo một cái điệu thấp nội liễm mỹ nam tử. Bản chương xong. Hết chương.